Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, phòng đàn bên trong như khóc như bão tiếng đàn dương cầm. Dậy sớm, sảng khoái tinh thần, đi qua một đêm nghỉ ngơi. Lạc Phi cảm giác ngày hôm qua mỏi mệt, tựa hồ quét sạch sành xanh, kéo quần áo, nhìn một chút trước ngực vết thương. Đã liền một tia dấu vết cũng không có. Hoàn toàn nhìn không ra nhận qua thương tổn. Ngoại trừ cái kia bình hệ thống đặc chế thuốc trị thương lên hiệu quả bên ngoài. Hắn cảm thấy khả năng còn cùng chính mình gia tăng 2 giờ sức khôi phục có quan hệ. Cơ năng của thân thể. Rõ ràng cảm thấy có chất bay qua. Thần niệm khẽ động. Nhìn một chút giao diện. Nhân vật. Lạc Phi thân phận. Tình Xuyên cao trung học sinh lớp 11 trạng thái thân thể. Cường cộng 2 tích phân, 1098-50, quả nhiên, trạng thái thân thể đã cường cộng 2, khó trách cảm giác tinh lực đặc biệt dồi dào, toàn thân có sức lực dùng thoải mái, đồng thời, vén chăn lên, nhìn lấy phía dưới ý chí chiến đấu sục sôi địa phương. Hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ mãnh liệt thanh xuân hormone sao động, chịu đựng, năng lượng tại thể nội tụ tập. Thân thể mỗi cái bộ phận cùng tế bào ở khát vọng. Đây là muốn giác tỉnh điềm báo. Ngàn vạn không thể phá công. Rời khỏi giường. Mở cửa phòng. Bữa sáng đã bày tại trên bàn. Lạc Gia Gia hôm nay không có chờ hắn. Đã đi trường học. Rửa mặt xong. Ăn điểm tâm xong. Ở trước gương cẩn thận chu đáo một chút thân hình của mình cùng gương mặt. Tựa hồ vừa dài cao. Gương mặt tựa hồ biến càng đẹp mắt. Cái này đáng chết mị lực. Hắn tình nguyện muốn sức bền bỉ. Mặc áo khoác, cầm quần áo, ra cửa, đi ra tiểu khu lúc. Nhìn đến ban trưởng chính đẩy xe đạp, đứng tại hẻm nhỏ ven đường chờ lấy hắn. Hắn vừa ra cửa miệng, ánh mắt hai người thì đối mặt ở cùng nhau. Lạc Phi tâm tình vui vẻ, đi qua chào hỏi. Ban trưởng, chào buổi sáng. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn, nhỏ hơi ngẩn ra. Theo dõi hắn trên dưới đánh giá một phen, ánh mắt lại đứng tại trên mặt của hắn, không quá khẳng định nói, đã thức tỉnh. Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, không có a, làm sao hỏi như vậy, không có sao. Mộ Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy hồ nghi, người hôm nay xem ra, không giống nhau lắm, biến càng đẹp trai hơn sao. Lạc Phi cười nói, Mộ Thiên Tuyết rất nghiêm túc gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác biến càng đẹp trai hơn. Nhìn lấy, rất dễ chịu, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Mà lại khí chất tựa hồ cũng thay đổi. Lập tức vừa nghi ngờ mà hỏi thăm. Thật không có thức tỉnh. Lạc Phi nhún vai một cái nói. Thật không có. Mộ Thiên Tuyết lại đánh giá hắn liếc một chút. Đem xe đạp đưa cho hắn. Nói, mang ta. Lạc Phi do dự một chút. Nhìn thoáng qua nhà ga. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt, cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang, nói, tỷ tỷ ngươi đã ở 10 phút đồng hồ trước đó ngồi xe đi. Lạc Phi kinh ngạc nhìn lấy nàng nói, ban trưởng đợi lâu như vậy sao? Nói xong, lại đột nhiên nhíu mày nói, ban trưởng sẽ không tối hôm qua lại không có ngủ, ở chỗ này trong một đêm a? Ngủ, Mộ Thiên Tuyết tránh ánh mắt của hắn, đem xe đem đẩy đến trong ngực của hắn. Ngủ bao lâu? Lạc Phi tiếp nhận tay lái. Truy vấn. Quên. Mộ Thiên Tuyết trực tiếp ngồi ở hàng sau. Cho hắn một cái tóc dài tới eo mỹ lệ bóng lưng. Lạc Phi trầm mặc một chút. Đành phải cưỡi lên xe đạp. Chở nàng lái ra khỏi hẻm nhỏ. Đến đường đi người bên ngoài hành đạo lúc. Mới nói. Ban trưởng. Khổ cực. Mộ Thiên Tuyết nhắc lại vừa mới chủ đề. Nói. Lạc Phi. Ngươi hôm nay cải biến, có thể là giác tỉnh điềm báo, đoán chừng cũng là hai ngày này, ngươi lập tức liền muốn đã thức tỉnh, ta cảm thấy như vậy. Lạc Phi trên mặt lộ ra một vệt chờ, mong, hôm qua vô cùng mệt mỏi, luôn luôn muốn ngủ, sáng nay cùng đi, cũng cảm giác tinh thần sung mãn, tinh lực sung túc, thân thể cùng tinh thần đều cảm giác đặc biệt dễ chịu. Đoán chừng là nhanh, Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút. Nói, hai ngày này ngươi phải cẩn thận. Tuy nhiên tối hôm qua cái kia tà ác giác tỉnh giả đã chết. nhưng cũng không thể loại trừ còn có khác tà ác giác tỉnh giả. Mà lại gần nhất nơi này xuất hiện rất nhiều giác tỉnh giả. Người giác tỉnh cùng ngày, khẳng định sẽ toát ra rất nồng nặc khí tức. Loại khí tức kia, vô luận là đúng tà ác giác tỉnh giả, vẫn là phổ thông giác tỉnh giả, đều có chí mạng dụ hoặc. Một khi bọn họ nhịn không được, liền sẽ ra tay với ngươi, cướp đoạt ngươi thức tỉnh chi lực, chiếm làm của riêng, mà lại khi đó, ngươi sẽ rất suy yếu, hoàn toàn không có cách nào tự vệ, ngươi đem về ở vào vô cùng tình cảnh nguy hiểm. Lạc Phi trầm ngâm trong chốc lát, nói, ban trưởng, hai ngày này, ta không muốn trong nhà, ngươi có hay không địa phương khác, để cho ta ở hai đêm. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy bóng lưng của hắn nói, ngươi là sợ liên lụy tỷ tỷ ngươi, đúng không? Rất sợ, Lạc Phi thừa nhận nói. Mộ Thiên Tiết do dự một chút, nói, kỳ thực ta đã cho ngươi tìm xong địa phương, bất quá, sợ ngươi không quá nguyện ý. Chỗ nào? Ban trưởng mời nói, liền xem như hang sói ổ chó, ta đều nguyện ý, chỉ cần cách Lạc gia ra xa một chút. Chỉ cần không liên lụy những người khác, ta đều không có vấn đề. Lạc Phi lập tức chém đinh chặt sắt mà nói. Mộ Thiên Tiết nói, Mỹ y học tỷ trong nhà. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Phi, người nguyện ý không? Mộ Thiên Tiết nhìn lấy gò má của hắn, nhưng không nhìn thấy phía trên tâm tình. Không nguyện ý, Lạc Phi lần nữa chém đinh chặt sắt mà nói. Mộ Thiên Tiết nói, thế nhưng là ngươi vừa mới nói, liền xem như hang sói ổ chó, ngươi đều nguyện ý, chẳng lẽ Mỹ y học tỷ chỗ đó, liền hang sói ổ chó cũng không bằng rồi. Lạc Phi tâm lý bóng tối lần nữa hiển hiện, như mây đen đồng dạng đặt ở trong lòng, vừa nghĩ tới muốn đi ở tại vị kia biến thái học tỷ nhà, liền không nhịn được huyễn tưởng ra mỗi cái kinh khủng hình ảnh. Bị biến thái học tỷ lấy tay còng tay khảo ở phòng vệ sinh. Bị biến thái học tỷ dùng dây thừng buộc ở trên ghế salon. Bị biến thái học tỷ dùng roi quất. Bị biến thái học tỷ lấy tay dùng chân. Tê, suy nghĩ một chút đều phát run. Không thể đi, chết cũng không thể đi. Ban trưởng, mời chuyển sang nơi khác. Mỹ y học tỷ chỗ đó, ta tuyệt đối sẽ không đi. Hắn kiên quyết cự tuyệt, nhưng tuyệt đối sẽ không nói nguyên nhân. Mộ Thiên Tiết nhăn đầu lông mày, nói, ngoại trừ nàng chỗ đó, ta tạm thời cũng không nghĩ ra những địa phương khác. Lạc Phi đành phải mặt dày nói, ban trưởng, ta có thể đi ngươi chỗ đó sao? Ta ngủ đất lên, ngươi ngủ trên giường. Ban trưởng yên tâm, ta sẽ không nói với người khác, càng sẽ không làm thương tổn ban trưởng chuyện. Mộ Thiên Tiết ánh mắt giật giật, trầm mặc một lát, mới nói, không được, ta hai ngày này, có việc, chuyện gì, không bảo vệ ta sao? Ta đã xin nhờ Mỹ y học tỷ, để cho nàng hai ngày này bảo hộ ngươi. Lạc Phi, xin lỗi, ở ngươi thời điểm mấu chốt nhất, ta, khả năng không giúp đỡ được cái gì. Nàng cũng không có nói là chuyện gì, ánh mắt nhìn về phía xa xa đường đi, sắc mặt biến có chút khó coi. Lạc Phi tuy nhiên nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Mấy ngày nay ban đêm, ban trưởng đều ở tiểu khu bên ngoài yên lặng trông coi hắn. Nếu như không phải thật sự có vô cùng quan trọng sự tình, chắc chắn sẽ không đối với hắn bỏ mặc. Không có chuyện gì ban trưởng, ta khẳng định sẽ thuận lợi giác tỉnh. Bất quá, mời xin nhờ đừng cho Mỹ y học tỷ bảo hộ ta. Ta mình có thể. Lạc Phi lần nữa cự tuyệt đề nghị của nàng, để vị kia biến thái học tỷ ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn. Cái kia còn khó chịu hơn là giết hắn. Đoán chừng cái kia biến thái học tỷ sẽ thừa dịp hắn suy yếu không thể động đậy lúc, lại làm ra cái gì biến thái sự tình. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy gò má của hắn nói, Lạc Phi, người đối Mỹ y học tỷ ý kiến xem ra rất lớn. Lần kia ra ngoài làm nhiệm vụ lúc, nàng đích xác không đúng. Bất quá, ta đã nói qua nàng. Nàng lần này cũng cùng ta bảo đảm, nói nhất định sẽ chiếu cố thật tốt tốt ngươi. Ta cảm thấy, ngươi cần phải để xuống đối Mỹ y học tỷ thành kiến. Lần này, chấm ngoặc kép, ban trưởng, đừng nói nữa. Ta sẽ không đồng ý. Ta tình nguyện một người. Lạc Phi kiên định cự tuyệt. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe, nói, Lạc Phi, nói thật cho ta biết, có phải hay không Mỹ y học tỷ lại tại trường học khi dễ qua ngươi? Lạc Phi lập tức nói, không có, ban trưởng thấy ta giống là sẽ bị người khi dễ người sao? Ta chỉ là không thích nàng mà thôi, không có nguyên nhân khác. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một hồi, nói, ngoại trừ Mỹ y học tỷ, ta tạm thời nghĩ không ra những người khác. Lạc Phi nghĩ nghĩ, nói, có thể cho sở học trường, hoặc là tiểu học muội trợ giúp ta a. Ta cảm thấy bọn họ đều có thể. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, không có cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Nói, ta nhìn lại đi. Lạc Phi trong lòng có chút hồ nghi. Hai người nói chuyện, rất nhanh tới trường học, đem xe đạp dừng ở thùng xe về sau. Hai người cùng một chỗ tiến vào lầu dạy học. Lên lầu lúc, gặp Kitajima Sakura hai tỷ muội. Cái này hai tỷ muội vẫn như cũ xuyên quần áo thủy thủ. Vớ dài, lớn lên giống như đúc. Tóc dài xõa vai cũng giống vậy. Nếu như không phải vớ dài một đen một trắng, căn bản là không phân rõ ai là ai. Kitajima Sakura nhìn thiếu niên ở trước mắt liếc một chút. Rõ ràng sửng sốt một chút. Lại quan sát tỉ mỉ hắn liếc một chút, lúc này mới chào hỏi nói, Lạc, ban trưởng, sớm, chào buổi sáng, Mộ Thiên Tuyết đáp lại nói. Lạc Phi gặp nàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, rốt cục nhịn không được nói, Kitajima đồng học, ta có phải hay không lại trở nên đẹp trai rồi? Kitajima Sakura mỉm cười, nói, hoàn toàn chính xác, Lạc lại trở nên đẹp trai. Mà lại giống như vừa dài cao. Bất quá, Lạc, về sau xin gọi ta Sakura. Mộ Thiên Tuyết nhìn hai người liếc một chút. Lạc Phi cũng nhìn nàng một cái. Sau đó vừa nhìn về phía trước mặt Mỹ thiếu nữ tỷ tỷ nói. Bảo ngươi A Tuyết có được hay không? Mộ Thiên Tuyết chừng mắt liếc hắn một cái. Kitajima Sakura sửng sốt một chút. Tự hồ nho nhỏ xoắn suýt một chút. Nói, nếu như Lạc ưa thích. Cũng có thể, không thể. Mộ Thiên Tuyết trực tiếp phủ quyết. Kitajima Sakura nghi ngờ nhìn lấy nàng. Lạc Phi nín cười, nói, đội trưởng nói không thể. Cái kia lại không thể. Về sau vẫn là gọi Kitajima đồng học đi. Sakura, thực sự gọi không quen. Kitajima Sakura trong mắt rõ ràng hiển lộ ra một vẻ thất vọng. Bất quá cũng không thể miễn cưỡng hắn. Đành phải mỉm cười nói, cái kia nghe Lạc A chờ xong phương tách ra lúc, nàng mới kịp phản ứng, đội trưởng một chữ cuối cùng, cũng là Tuyết, chẳng trách, nàng ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía muội muội bên cạnh, nói, Hai Yong, ngươi cảm thấy, đội trưởng cùng Lạc sẽ trở thành một đôi sao? Kitajima Hai Yong cầm trong tay manga, cũng không có đáp lại. Kitajima Sakura tựa hồ cũng không có trông cậy vào đạt được nàng đáp lại. Lẩm bẩm, lần này cấp D nhiệm vụ, nghe nói là phân bộ vị kia Chu tiền bối tự mình ban bố. Rõ ràng là hướng về phía chúng ta nữ vương đội tới. Phải nói là hướng về phía Lạc. Đội trưởng nói Lạc hiện tại ngay tại thời khắc quan trọng nhất. Không thể để cho những người kia chú ý tới hắn cùng quấy rầy hắn. Cho nên không có cự tuyệt. Trực tiếp đón lấy, đội trưởng vốn là muốn một người đi. Nàng đối Lạc, tuyệt đối không phải đội trưởng đối đội viên cái chủng loại kia cảm tình. Hai Yong, người cảm thấy thế nào? Hai người tiến vào phòng học, tại chỗ ngồi xuống. Kitajima Sakura vẫn không có trông cậy vào đạt được muội muội trả lời. Nhưng Kitajima Hai Yong ở mở ra manga về sau, lại đột nhiên mở miệng nói. Tỷ tỷ, ta nghĩ. Cùng Lạc hòa làm một thể. Lạc Phi tiến vào phòng học về sau. Ánh mắt đầu tiên nhìn về phía chính mình ngồi cùng bàn. Bạch Phú Mỹ đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư. Đồng nhan nhan cũng nhìn về phía hắn. Trong mắt to tràn đầy sáng lấp lánh quang mang. Phấn nộn ngọt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra không che giấu được vui vẻ. Lạc Phi tại chỗ ngồi xuống. Lại nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần. Hồ Nghi nói. Tối hôm qua ngủ không ngon, lại thấy ác mộng, đồng nhan nhan nụ cười trên mặt cứng đờ, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vội vàng đầu một thấp, cau mày, đỏ mặt mới nói, lại thấy ác mộng, thật là khủng khiếp, chấm ngoặc kép. Lạc Phi từ túi sách xuất ra sách giáo khoa, lại quay đầu nhìn nàng một cái, nói, ánh mắt có thần thái, sắc mặt rất hồng hào, tinh thần rất sung mãn. Đồng Nhan Nhan đồng học, người xác định, người tối hôm qua thật không có ngủ ngon. Đồng Nhan Nhan cúi đầu xuống, gương mặt nóng hổi, không dám nói tiếp nữa. Song song, bị Lạc Phi đồng học khám phá lời nói dối. Nàng thật ngốc, biết rất rõ ràng Lạc Phi đồng học rất thông minh. Làm gì muốn lừa hắn a? Ô ô, Lạc Phi đồng học lại sẽ không cảm thấy nàng là cái tiểu lừa đảo. Đột nhiên chán ghét nàng đây. Không có chuyện gì, ngủ nhiều mấy đêm rồi liền tốt. Lạc Phi ngữ khí vẫn như cũ ôn nhu, an ủi, mỗi người đều sẽ ác mộng. Chỉ cần không phải thường xuyên thì không có vấn đề. Người tinh thần xem ra không tệ, cho nên tối hôm qua coi như thấy ác mộng, cũng không có ảnh hưởng đến ngươi giấc ngủ. Ngươi lại quan sát mấy ngày, nếu như không phải mỗi ngày đều làm ác mộng, vậy liền không có vấn đề. Đồng Nhan Nhan tâm lý thở dài một hơi, vụng trộm nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, cảm ơn Lạc Phi đồng học. Lạc Phi buông ra sách giáo khoa, bắt đầu sáng sớm học. Đồng Nhan Nhan vốn còn muốn cùng hắn nói mấy câu, nhìn hắn đã ở nghiêm túc đi học, đành phải coi như thôi. Nàng nhìn chằm chằm thiếu niên này bên mặt, ánh mắt không khỏi biến si ngốc lên. Trong lòng âm thầm kỳ quái, Lạc Phi đồng học thật sự là càng xem càng đẹp mắt đâu. Nguyên lai làm sao lại không có phát hiện đâu. Buổi sáng sau hai tiết khóa là tự do hoạt động tiết. Lớp thứ hai sau khi tan học, đồng học đều cao hứng bừng bừng ra phòng học, chuẩn bị đi thao trường hoạt động. Lạc Phi muốn đi nhà vệ sinh. Đi tới cửa lúc, nhìn đến cửa nhà cầu lên vậy mà lại treo bộ kia bảng hiệu. Ngay tại bảo hành, mời đi dưới lầu. Ánh mắt của hắn lấp lóe, chuẩn bị đi dưới lầu. Nhưng cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy mình cần phải tư duy ngược chiều. Nếu như lại là vị kia biến thái học tỷ lại giở trò quỷ, nàng chắc chắn sẽ không giống như lần trước một dạng trốn ở cái này nhà cầu. Đối phương khẳng định cho là hắn lần trước bị mắc lừa, lần này chắc chắn sẽ không lại vào bẫy. Cho nên, hắn trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào. Vì lý do an toàn, hắn ở móc ra đồ vật trước đó, trước tiên đem mỗi cái cửa phòng ngăn đẩy ra kiểm tra một lần. Phát hiện bên trong quả nhiên không có cái kia biến thái học tỷ bóng người. Lúc này mới yên lòng lại, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Ta cũng không tin ta mỗi lần đều nhược trí. Trong lòng hắn đắc ý, móc ra đồ vật, đi tiểu lên, chính nước tiểu sảng khoái lúc. Trong tai đột nhiên nghe được cửa truyền đến một tiếng dị hưởng. Hắn biến sắc, tranh thủ thời gian run lấy đồ vật, nhanh chóng đem còn lại đi tiểu xong. Toàn thân thần kinh căng cứng, một cái tay khác nắm thành quyền đầu. Trong lòng lại vội vừa giận, trong tai nghe tiếng bước chân đi tới. Thế nhưng là hắn nước tiểu còn thừa lại một số, căn bản không có cách nào thu vào đi. Biến thái, khinh người quá đáng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, quyết định tiên phát chế nhân. Cút, hắn đột nhiên lui lại hai bước, tung hoành lúc tại cửa ra vào một nửa trong vách tường lui ra ngoài. Đùi phải đột nhiên nâng lên, phi lên một chân đá vào cái kia đạo vừa muốn đi tới bóng người trên bụng. Trực tiếp đem đối phương đạp ra ngoài. Lập tức, hắn nhanh chóng tiểu xong sau cùng một điểm nước tiểu. Dùng lực run lên, lập tức mặc quần. Nắm nắm đấm thì liền xông ra ngoài. Biến thái, ta hôm nay muốn chấm ngoặc kép. Vừa vọt tới phụ cận, trong miệng hắn tiếng mắng chửi im bặt mà dừng. Giơ lên nắm đấm đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt từ giận biến thành kinh ngạc, sau đó biến thành kinh hãi cùng cực độ khó chịu. Ôi ôi, chấm ngoặc kép, xuyên sạch sẽ trang phục A-di, mặt mũi tràn đầy thống khổ nằm trên mặt đất, hai tay ôm bụng, trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ. Đồ lau nhà, cái chổi, thùng, bàn chải, chờ một chút, rơi lả tả trên đất. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, A-di, A-di, ngài không có sao chứ? Lạc Phi ở ngốc trệ mấy giây sau, cuống quýt đem nàng đỡ lên, mặt mũi tràn đầy xấu hổ xin lỗi. A Di, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, ta không biết là ngài. Chấm ngoặc kép, A Di ôm bụng, mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn lấy hắn nói. Ngươi cái này đồng học, ta không phải đã đem bảng hiệu treo ở cửa sao? Coi như ta tiến đến nhìn đến ngươi, lại có quan hệ gì? Ta như thế cao tuổi rồi, ngươi có cần phải lại là mắng ta biến thái, lại là đánh nhau ta sao? Lạc Phi xấu hổ hận không thể trực tiếp tiến vào bên cạnh ngồi cầu bên trong đi. A Di, không phải, ta không phải cố ý. Ta tưởng rằng, ai, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, ta thật không biết là ngài a. Lạc Phi có khổ khó nói, lại là cúi đầu, lại là xin lỗi, gặp nàng ôm bụng khó chịu, vội vàng nói, đi, chúng ta đi phòng y tế, đi giúp ngài kiểm tra một chút. A Di tê tê vài tiếng, khoát tay nói, không cần, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Ta còn muốn quét dọn nhà vệ sinh đây. Lạc Phi trong lòng vô cùng áy náy. Gặp nàng ôm bụng, vẫn như cũ một mặt thống khổ. Nơi nào còn dám để cho nàng tiếp tục quét dọn nhà vệ sinh. Lập tức nói, A Di, người ở bên cạnh nghỉ ngơi. Ta giúp ngài. Nói xong, trực tiếp từ dưới đất cầm lên công cụ. Thẳng đến bên trong. Ai, đồng học, không cần dạng này. Ta đến là có thể. Nếu như bị trường học lãnh đạo biết. Chấm ngoặc kép, A Di vội vàng ôm bụng khuyên can. Lạc Phi một bên ở vòi nước tiếp lấy nước, vừa nói, không sao, A Di, người trước nghỉ ngơi một hồi. Ta rất nhanh, nói xong, cầm lấy đồ lau nhà. Không khỏi giải thích, bắt đầu quét dọn lên. Ngoài cửa trên hành lang, Đồng Nhan Nhan cũng không có hộ tống học nhóm cùng đi thao trường. Nàng cố ý đi lêu lỏng đến sau cùng, đi theo Lạc Phi đồng học đằng sau ra phòng học, gặp Lạc Phi đồng học đi nhà vệ sinh, nàng thì chờ ở bên ngoài lấy. Có điều rất nhanh, nàng phát hiện quét dọn nhà vệ sinh A Di vậy mà cũng tiến vào. Nàng mở to hai mắt, rất muốn đi nhắc nhở, nhưng lại không dám, đành phải đứng ở bên ngoài lo lắng suông. Nghĩ đến Lạc Phi đồng học cũng nhanh tốt, hẳn là sẽ không bị A Di nhìn đến. Kết quả, nàng ngồi đợi phải các loại, cũng là đợi không được Lạc Phi đồng học đi ra, mà lại tên kia A Di cũng chưa hề đi ra. Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, gặp trên hành lang đã không có bạn học khác, vội vàng chạy tới, đỏ mặt đẩy cửa ra, đầu dò xét đi vào. Kết quả thấy được làm nàng giật mình mà cảm động một màn. Lạc Phi đồng học vậy mà cầm lấy đồ lau nhà, tại giúp vị kia thanh khiết A Di quét dọn nhà vệ sinh. Vị kia A Di đứng ở nơi đó, có thể là buổi sáng hôm nay ăn đau bụng, một mực ôm bụng, mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Đồng học, không cần, A Di chính mình quét dọn là có thể. Nhưng hiền lành Lạc Phi đồng học, lại còn là muốn đánh quét, kéo hết nhà vệ sinh về sau, còn có bàn chải soát. Dùng thanh thủy xong, nhìn lấy cái kia đạo khom người, cúi đầu, giúp thanh khiết A Di làm việc tốt bóng người. Đồng đại tiểu thư lập tức lệ nóng doanh trọng. Lạc Phi đồng học, ngươi thật sự là quá thiện lương. Ta không xứng với ngươi. Chấm ngoặc kép, đồng đại tiểu thư khóc rời đi. Trong lòng tràn đầy đều là cảm động, kính nể cùng tự hào. Lạc Phi đồng học là bạn tốt của nàng, là đã cứu nàng. Bảo hộ qua nàng, còn ngủ qua bạn tốt của nàng. Nàng vì hắn mà cảm thấy tự hào. Lạc Phi thật vất vả quét dọn xong. Lấy hắn bây giờ thể chất, đều cảm thấy có chút khó chịu. Suy nghĩ một chút bình thường đám A Di công tác, lập tức nổi lòng tôn kính. A Di, đều quét dọn xong, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Nếu như còn khó chịu hơn, chúng ta vẫn là đi phòng y tế a. Lạc Phi đem đồ vật cất kỹ, rửa sạch tay, sau đó đi đến vị kia A Di trước mặt hỏi. A Di mặt tươi cười nói, không sao, cảm giác tốt hơn nhiều. Vị bạn học này, thật sự là cảm ơn ngươi a. A Di biết ngươi không phải cố ý, không có quan hệ, nhanh đi lên lớp đi. Là ta cái kia cùng ngài xin lỗi mới đúng. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Gặp nàng hoàn toàn chính xác không sao. Mới ra phòng vệ sinh. Đi xuống lầu. Nghĩ đến vừa mới tai nạn xấu hổ. Hắn đối vị kia biến thái học tỷ oán hận lại nhiều hơn mấy phần. Hỗn đản. Lần sau còn dám đến. Để ngươi ăn nắm đấm. Đi xuống lầu. Nghe được trên bãi tập truyền đến tiếng hoan hô. Hắn do dự một chút. Đi hướng thư viện. Nhưng mới vừa đi một khoảng cách, lại dừng bước, tên kia biến thái học tỷ lúc này, nói không chừng cũng ở thư viện. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, lại hướng về phòng đàn đi đến. Lúc này không phải giữa trưa, tên kia gọi Thanh Thủy Lê Y nữ hài khẳng định không tại. Hắn đi phòng đàn luyện tập một chút đàn piano đi, tuy nhiên cái kia phòng ăn kiêm chức không có, nhưng về sau có lẽ còn có thể tìm tới khác phòng ăn đánh đàn công tác. Kỹ nhiều không ép thân, luyện nhiều tập tư khúc, về sau khẳng định không lo công tác, dẫm lên mềm mại mặt cỏ, đi tới cầm lâu bên ngoài, cẩn thận ngừng một chút, bên trong cũng không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Hắn lúc này mới thả lỏng trong lòng bên trong, đi vào, quét thẻ lúc, nhìn thoáng qua cửa thủ vệ phòng, bên trong đại gia chính ngửa trên ghế ngủ gật, hắn đi vào, lên lầu. Xuyên qua hành lang, lại đi sau cùng một gian phòng đàn. Không bao lâu, một bóng người quỷ quỷ túy túy xuyên qua mặt cỏ, đi tới phòng đàn cửa, nhìn lấy cửa phía trên chữ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, tên kia sẽ đàn piano. Lập tức hừ lạnh nói, bí mật quả nhiên nhiều. Đáng tiếc, mặc cho ngươi lại giảo hoạt, lại trinh liệt, cũng trốn không thoát ta Tống Kỳ Kỳ ngũ chỉ sơn cùng váy xòe. Nàng lấy ra thẻ học sinh, trực tiếp đi tới cửa quét thẻ. Kết quả nhắc nhở tấm thẻ này vô hiệu. Cửa vẫn như cũ đang đóng. À, nàng sửng sốt một chút, đành phải cầm lấy thẻ. Đi đến thủ vệ phòng, gõ bệ cửa sổ đối bên trong đại gia nói. Uy, đại gia, ta học sinh này thẻ làm sao không thể dùng. Ta muốn vào phòng đàn. Ngươi kéo cửa xuống, đại gia ngửa đầu ngủ. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quy, quy, Tống Kỳ Kỳ la lớn, tay tại bệ cửa sổ gõ không ngừng. Nhưng là tên kia lão đại gia, giống như là tai điếc đồng dạng, vẫn như cũ hô hô ngủ, một điểm động tĩnh đều không có. Đáng giận, Tống Kỳ Kỳ khí chụp vài cái cửa sổ, kém chút đem pha lê cho đập nát. Thế nhưng là đối phương vẫn không có nửa điểm phản ứng. Lúc này, phòng đàn bên trong đột nhiên truyền đến duyên dáng tiếng đàn dương cầm. Tống Kỳ Kỳ nghe trong chốc lát, đi ra phòng đàn, ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu. Đáng tiếc cái gì đều không nhìn thấy. Là tên kia đánh sao? Đánh tốt như vậy, khẳng định không phải hắn. Nàng đứng tại phía dưới, không chịu rời đi. Mà lúc này, ở phòng đàn bên trong, Lạc Phi hoàn toàn chính xác đang ngồi ở trước dương cầm. Đánh lấy đàn piano, nhưng gương mặt xem ra có chút vặn vẹo. Ở bên cạnh hắn, nhiều một cái ghế. Trên ghế ngồi đấy một tên xuyên váy xếp ly đen sẫm tất chân áo sơ mi trắng. Áo sơ mi trắng chỉ buộc lại phía dưới hai khỏa nút thắt gợi cảm mỹ thiếu nữ. Mỹ trên mặt thiếu nữ mang theo thật to ma kính. Một mặt lãnh khốc, một cái tay đặt ở cặp đùi đẹp của mình lên. Một cái tay, đùng, đùng đông đông đông. Chấm ngoặc kép, tiếng đàn dương cầm không lại giống bình thường lưu loát như vậy. Cái kia đã từng nhẹ nhàng bay múa 10 ngón. Hiện tại cũng trở nên nặng nề mà run rẩy. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, trời xanh mây trắng dưới. Có chim chóc đang gọi, tự do tự tại, vui sướng bay lượn. Cửa sổ bên trong, tiếng đàn chảy xuôi, như khóc như bão. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.